Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Dư An nhận được tin nhắn của anh trai hàng xóm. Nói là nhà lão Lý để lại mấy ngày nay có vài người không biết là ai đi vào. Lúc nhận được tin nhắn, Lộc Dư An đang ở trong phòng học bỏ hoang sau núi. Nơi này không có người nào bên ngoài đến. Hết thảy đều còn duy trì dáng vẻ trước đó. Có đôi khi Lộc Dư An không muốn trở về Lộc gia. Cậu sẽ dành thời gian để vẽ tranh ở đây. Trong phòng học bỏ hoang có một chồng bản thảo thật dày của cậu. Dư An hôm nay cũng không muốn trở về Lộc gia. Nhận được tin tức, cậu liền hướng trước sân nhà Lý lão đi đến. Tan học đã qua một đoạn thời gian, trên bầu trời nổi lên mưa nhỏ. Sắc trời đã tối hơn rất nhiều, mưa xuân nhỏ vụt đánh vào người, ẩm ướt lại lạnh như băng. Sân trường chỉ còn lại vài người lẻ loi che dù. Cậu vốn cũng muốn đi, nhưng tiếng nức nở khiến cho cậu chú ý. Trước bồn hoa trường học có một con chó bản địa đáng thương ngồi xổm trong mưa. Một trận mưa đầu xuân, đối với những động vật nhỏ kia mà nói, không khác gì một hồi thảm họa. Lộc Dư An đang đối diện với con chó nhỏ kia, ánh mắt nó ướt át, cậu một tay che dù, mũ trùm đầu sau áo che mất hơn phân nửa khuôn mặt của thiếu niên ở dưới bóng tối. Chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn, động tác rời khỏi của cậu dừng lại một chút, mặt ô hơi nghiêng, đem chó nhỏ che chở dưới ô của mình. Lộc Dư An thờ ơ nhìn trận mưa này, nhàm chán dùng ngón tay dính nước mưa. Ở trên bồn hoa đá cẩm thạch coi như bóng loáng phác họa đơn giản đường nét của chó nhỏ. Đợi đến khi mưa tạnh, cậu mới đi đến nhà của lão Lý. Lộc Dư An lo lắng thật sự có tên ăn trộm nào không có mắt trộm vào trúng cái nhà rách nát của Lý lão sao. Trong nhà của Lý lão đều là tranh của ông, rất quý giá, không thể bị phá hoại. Mặc dù là ban ngày, nhưng ánh mặt trời cũng không chiếu vào hẻm nhỏ cũ nát phá lệ âm u. Bên cạnh hẻm nhỏ hiện ra đầy những vũng nước bẩn hôi thối. Trong nước bẩn màu xanh lá cây lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái kim tiêm trôi nổi. Phía trên ruồi bỏ ong ong bay vo ve. Thôn thành trung tốc độ thay đổi rất nhanh. Bất quá là hơn nửa năm không có trở về. Chung quanh hàng xóm cũng đã biến chuyển hơn phân nửa. Lộc Dư An ở cuối đường nhỏ, mà nhà Lý lão lại ở bên kia cái ngõ gần đây. Đầu ngõ vừa lắp đèn đường mới, mấy năm cấp 2, Vương Như bị Lý Phương gia đánh rất tàn nhẫn, thân thể vẫn không tốt lắm. Lý Phương gia cả ngày ở bên ngoài lăng nhăng, Nhạc Nhạc thời gian kia tình huống phi thường không tốt, luôn vô duyên vô cớ cắn người, cần phải có thuốc can thiệp. Những thuốc kia cũng cần phải chi rất nhiều tiền, cậu chỉ có thể lén tìm một ít công việc trông coi. Loại công việc này không cần nhiều tuổi, thông minh là được, vừa tan học liền chạy qua bên kia, mỗi ngày về nhà cơ bản là nửa đêm. Trong khoảng thời gian đó, đã xảy ra nhiều vụ cướp bằng dao vào ban đêm, không có camera giám sát, cảnh sát cũng không có biện pháp gì. Wattpad Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, Lộc Dư An cũng không cảm thấy là chuyện gì lớn. Chỉ nhét dao gọt hoa quả vào cặp sách của mình, nhưng mỗi ngày cậu về nhà, đều thấy lão Lý đầu chống quải trượng, cầm đèn pin đứng ở đầu hẻm chờ cậu. Cậu hỏi lão Lý, đã từng tuổi này muộn như vậy còn ở bên ngoài làm gì? Lão Lý cứng cổ nói, trời quá nóng, ra ngoài hóng mát. Về sau, cậu liền nhìn thấy lão Lý dùng xe đẩy nhỏ một lần nữa trông đỡ cái sạp tạp hóa nhỏ ở sân bóng rổ bán nước đá. Cậu biết lão Lý là vì cậu. Mùa hè nắng chói chang, cậu đưa lão Lý chạy về nhà, tự mình đi thay ông bày sạp. Lão Lý kỳ thật mắt không tốt lắm, ông có tật về mắt rất nghiêm trọng, gần như là mù. Cho nên ông rất ít khi tự mình vẽ tranh, thỉnh thoảng tình huống không tệ, vẽ ra tranh thủy mặc sơn thủy cũng là màu mực đầm đìa, nồng đậm tích tụ, đen dày nặng nề, Ông chủ cửa hàng ghét bỏ nhìn từ xa một mảnh tối om om. Không được nhẹ nhàng khoan khoái, không chịu trả giá cao. Lộc Dư An vừa mới lên cấp 2 đi bệnh viện hỏi về phẫu thuật khôi phục thị lực bao nhiêu tiền. Cậu tính toán, chờ cậu làm việc vài năm, có thể gom góp đủ tiền. Nhưng không ngờ lão Lý không đợi được tới ngày đó. Khoảng thời gian lão Lý bệnh đến ngồi cũng ngồi không nổi. Cậu dựa theo ý tứ của lão Lý, đem lão Lý mang về nhà. Ý thức lão đã không rõ lắm. Một ngày cuối cùng, ngược lại thanh tỉnh, một lần lại một lần lôi kéo cậu nói. Lặp đi lặp lại, cậu qua hiếu thắng, sợ để cậu lại một mình. Không có người thân chăm sóc. Câu nói cuối cùng kia của ông, Lộc Dư An không biết rằng Lý lão đang hấp hối nên cũng không nghe thấy. Thời điểm Lộc gia trở về tìm cậu, cậu chỉ do dự một buổi tối, liền theo bọn họ trở về. Cậu nghĩ lão Lý có lúc sẽ trở về thăm cậu, như vậy liền có thể đi được an tâm một chút. Cổng nhỏ trong sân đã bị khóa, khóa sắt lớn có lớp rỉ sét thật dày. Đã lâu không có người ở, Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Lộc Dư An thuần thục từ lỗ thủng bên tường nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống vườn hoa trong sân. Lão Lý rất thích trồng hoa, đáng tiếc thời điểm cuối cùng ông bệnh nặng, đã không chăm sóc được những bông hoa kia. Cậu cố gắng học dáng vẻ chăm sóc cây của lão Lý, nhưng cậu không có thiên phú. Hoa vẫn chết, chỉ còn lại có từng mảnh cỏ dại hoang vu. Lộc Dư An nhìn chung quanh một chút, cũng không có dấu vết người lật loạn, mới yên tâm. Nơi này quá bừa bộn. Cậu trước khi chuyển đến Lộc gia đã nhờ hàng xóm đến thăm thường xuyên. Lão Lý khắp phòng đều là tranh ông không bán được cùng các loại màu khác nhau mà ông đã lừa Lộc Dư An làm. Ngoài ra không có thứ gì đáng giá, hẳn là sẽ không có người không có mắt trộm đến nhà của lão Lý. Mặc dù là như vậy, Lộc Dư An vẫn là đem những bức tranh kia của Lý lão hảo hảo cất đi. Đem cửa phòng và cửa sổ đều khóa kỹ. Trước khi đi, Lộc Dư An suy nghĩ một chút, vẫn là từ trong phòng lấy ra thạch anh azurite, màu đỏ camai và các loại màu sắc mà cậu đã làm trước đó đem bỏ vào túi áo đồng phục. Sửa lại bức tranh của mẹ cần dùng đến những thứ này. Mẹ cũng dùng màu tự nhiên để vẽ. So với màu đang lưu hành trên thị trường, màu sắc tự nhiên thực sự bắt mắt và tươi sáng hơn. Thời gian bảo quản cũng lâu hơn, chỉ là chế tác rất phức tạp. Hiện tại ít có, bởi vì lão Lý vẽ tranh đều là dùng thuốc màu chế tác tự nhiên của chính mình. Cho nên Lộc Dư An cũng biết một chút, đặc biệt là Lý lão sau đó mắt càng lúc càng không tốt. Phần lớn thuốc màu trong phòng đều do Lộc Dư An chế tác. Lúc rời khỏi hẻm nhỏ, đầu đường đột ngột có một chiếc Maybach màu đen sáng. Loại xe này hiếm thấy. Ít nhất là Lộc Dư An sống ở chỗ này 5-6 năm cũng chưa từng thấy qua. Bởi vậy không khỏi nhìn thêm vài lần. Đầu ngõ bốn thanh niên kiêu ngạo, thấy Lộc Dư An đi ra, hút thuốc, tay bỏ vào túi quần hướng Lộc Dư An đi tới. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Dư An bị bao vây. Ánh mắt thanh niên tóc vàng dẫn đầu đánh giá Lộc Dư An. Đưa bao thuốc lá hỏi. Lộc Dư An bị bốn người vây quanh không có chút khiếp đảm. Chấn định tự nhiên cầm điếu thuốc, thuận tay tiếp lấy bật lửa nhưng không có hút. Khói ở đầu ngón tay tùy ý tràn ngập. Mới hỏi ngược lại, Tiếu Vũ Tây tìm các người tới. Bốn người này từ lúc tan học liền một đường đi theo cậu đến trong ngõ nhỏ. Mới bị cậu bỏ lại, không nghĩ tới còn canh giữ ở bên ngoài ngõ nhỏ. Ngoại trừ Tiếu Vũ Tây, đại khái cũng không có ai kiên trì bền bỉ tìm cậu gây phiền toái như vậy. Cậu nhìn cách ăn mặc của bọn họ, suy nghĩ một chút lại truy vấn một câu. Anh Trịnh đang trên đường tới à? Anh Trịnh lăn lộn ở đây. Đám tiểu lưu manh này ít nhiều đã nghe qua tên của hắn. anh trai hàng xóm vẫn giúp cậu chính là đi theo Trịnh ca. Lời này vừa nói ra, thanh niên tóc vàng không còn tùy ý như trước, ngược lại tinh tế đánh giá Lộc Dư An, cẩn thận hỏi, cậu cũng là bằng hữu của Trịnh ca. Trịnh ca là đại nhân vật ở chỗ này, bọn họ nhiều nhất chỉ ở xa xa nhìn qua vài lần. Lộc Dư An không thể phủ nhận gật gật đầu, tóc vàng nhìn thanh niên đang mặc đồng phục học sinh trước mắt. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, trước kia loại học sinh trung học chưa từng trải đời này đều là quả hồng mềm. Tùy tiện hù dọa một chút, ngoan ngoãn giống như thỏ, mà trước mắt rõ ràng cũng là đồng phục học sinh, lại trắng như đám con gái. Nhưng là quanh thân một chút cảm giác ngoan ngoãn cũng không có. Tay trái cầm điếu thuốc một cách thờ ơ, vừa nhìn đã biết là một đứa nhóc cứng rắn. Đôi mắt kia lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói chuyện còn giống như đã lăn lộn trong xã hội nhiều hơn cả bọn họ. Tóc vàng cũng không muốn gây phiền toái, suy nghĩ một chút rồi nói, huynh đệ, nếu chúng ta đều là bằng hữu của Trịnh ca, nhưng cậu dù sao cũng hại bằng hữu của người khác phải đi bệnh viện cấp cứu. Bao nhiêu người đều không ưa cậu, chỉ cần cậu cùng anh em của tôi điện thoại nói xin lỗi. Như vậy hôm nay tôi làm chủ chuyện này coi như xong. Được rồi, Lộc Dư An vừa nghe đã biết Tiếu Vũ Tây bất bình thay Lộc Dữ Ninh. Tóc vàng gọi điện thoại cho Tiếu Vũ Tây, nói đơn giản hai câu. Thanh âm kiêu ngạo của Tiếu Vũ Tây liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Người khác sẽ bởi vì những video kia cảm thấy Lộc Dư An là vô tội. Nhưng cậu ta cũng không cảm thấy vậy. Những điều trước đây Lộc Dư An đã làm với Dữ Ninh đều là giả sao? Lần này còn hại Dữ Ninh đi cấp cứu. Tiếu Vũ Tây dương dương đắc ý. Con mẹ nó Lộc Dư An. Cậu cũng có hôm nay. Lời của cậu ta còn chưa nói xong, Lộc Dư An cúi đầu ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng mũi chân nghiền nát, xì khinh miệt một cái cười, vùng cặp sách hướng mấy người kia ném qua, chế giễu, Tiếu Vũ Tây, cậu là đồ ngốc, một chọi bốn, không tính là chuyện lớn gì, Lộc Dư An đã gặp qua nhiều người lợi hại hơn thế này. Cuối cùng khi mấy người kia xám xịt, ôm đầu chạy đi. Lộc Dư An chỉ bị thương nhẹ. Mấy năm nay cậu đánh nhau chưa từng thua trận nào. Ngoài cậu ra, những người khác cũng không muốn sẵn sàng mạo hiểm tính mạng giống như cậu. Hầu hết những bọn xã hội đen mà cậu gặp phải căn bản không biết cái gì là hung ác chân chính. Lộc Dư An thở hổn hển, ngồi dưới đất, chẳng hề để ý lấy mu bàn tay lau máu khóe môi. Đưa tay mới phát hiện bên trái vai có cảm giác đau xé. Cậu đưa tay đến một mảnh ẩm ướt ấm áp, mới phát hiện lòng bàn tay tất cả đều là máu. Nguyên lai vai trái rạch ra một cái lỗ lớn bằng lòng bàn tay. Máu thịt lộ ra là vừa mới trong lúc đánh nhau không cẩn thận bị gậy sắt làm bị thương. Không tính là nghiêm trọng gì, đầu hẻm bởi vì vừa mới đánh nhau lại một mảnh hỗn độn. Gậy trúc ngổn ngang ngã trên mặt đất, thùng rác cũng bị đá ngã vài cái. Lộc Dư An đau đầu thở dài, chậm rãi khom lưng nhặt tàn thuốc vừa mới ném xuống đất lên, ném vào miệng thùng rác trong ngõ nhỏ, nâng thùng rác bị đánh đổ dậy, sau đó đem sách vừa mới vung đập người bay loạn đầy đất nhét lại vào trong cặp. Lần sau đánh nhau cậu không bao giờ dùng cặp sách vung người nữa. Thu thập lại phiền muốn chết. Lộc Dư An mặt không chút thay đổi khom lưng chuẩn bị nhặt quyển sách cuối cùng lên. Cửa sau may bách răng rắc một tiếng bị đẩy ra. Chủ xe cất bước xuống xe. Lộc Dư An bất ngờ không kịp đề phòng mạnh mẽ đâm thẳng vào chủ xe may bách. Cậu vội vàng lui về phía sau. Nhưng xui xẻo bàn chân lại bị trèo. Mất trọng tâm ngã về phía sau. Cậu điều chỉnh trọng tâm cũng không kịp, mắt thấy bản thân sắp hung hăng ngã sấp xuống đất, nhưng người bị đụng phản ứng rất nhanh chóng, bàn tay trái vững vàng bao lấy toàn bộ cổ tay cậu. Nương theo cỗ lực đạo này chính là mùi hoa mộc nhàn nhạt trên người người đàn ông kia. Lộc Dư An phản ứng rất nhanh, lập tức cầm ngược cổ tay người nọ, mượn lực lui về phía sau đứng vững. Nhiệt độ cực nóng theo làn da tiếp xúc truyền đến lòng bàn tay. Lực đạo của người nọ thật lớn. Lộc Dư An cả người tóc gáy đã ngã xuống đều dựng thẳng lên. Không chút do dự buông tay ra. Cổ tay dùng sức giãy giụa, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay người nọ. Hành vi của Lộc Dư An thậm chí có thể xưng là có chút quá khích. Nhưng Lộc Dư An quả thật rất cảnh giác khi tiếp cận người lạ. Sau khi cậu ý thức được điểm này, cậu đã đặc biệt tìm mọi cách để vượt qua. Bình thường cơ hồ nhìn không ra, nhưng ở loại tình huống ngoài ý muốn này, cậu vẫn không khống chế được. Người nọ tựa hồ nhận ra cậu gần như kháng cự quá mức. Buông tay ra, đưa tay nâng lên hướng Lộc Dư An ý bảo anh sẽ lui về phía sau một bước. Chủ động kéo dài khoảng cách với cậu, Lộc Dư An thở phào nhẹ nhõm. Căng thẳng trên sống lưng chậm rãi thả lỏng xuống. Đánh giá người nọ thoạt nhìn 26-27 tuổi. Rất cao, có thể bao phủ toàn bộ Lộc Dư An. Bờ vai rất rộng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, dáng dấp đẹp mắt, mặc áo sơ mi màu trắng. Nút áo lại cài đến phía trên cùng. Trang phục đơn giản nhưng ở trên người anh cũng chỉ có một cỗ quý khí. Toàn bộ con người gần như lạnh lùng cứng rắn lại sắc bén. Quanh thân cùng hẻm nhỏ không hề hợp nhau, nhưng khí chất lại cùng Lộc Chính Thanh, Lộc Vọng Bắc có nét tương đồng. Vừa nhìn đã biết là không giàu thì quý, vừa nhìn đã biết là chồng em. Lộc Dư An và giới thượng lưu tiếp xúc không nhiều lắm, bởi vậy không nhận ra anh là ai. Lộc Dư An trong lòng bình tĩnh phán đoán. Ánh mắt cậu dần dần rời xuống, phát hiện nam nhân trên cổ tay ngoài áo sơ mi có nói một vết xước màu trắng. Giờ phút này đã sưng đỏ lên, là cậu vừa mới dùng sức quá mức, làm tay của anh bị thương. Mạc Nhân Tuyết cũng đánh giá Lộc Dư An từ trên xuống dưới. Thiếu niên tướng mạo không thể nghi ngờ là xuất sắc, sáng sủa xinh đẹp. Nhưng lông mày quá mức sắc bén khiến cho thiếu niên cực kỳ có cảm giác xâm lược. Vết sẹo trên mi tâm càng là làm cho thiếu niên lộ ra vẻ hung dữ. Quả thực toàn thân đều viết đầy cụm từ. Không dễ chọc, nhưng nhìn kỹ một chút mái tóc đen của thiếu niên cũng rất mềm mại. Rải rác ở giữa trán, phối hợp với thời điểm dương mắt nhìn người lông mi thon dài như cánh bướm. Lại có chút ý tứ nhu thuận nói không nên lời. Mạc Nhân Tuyết cũng không thèm để ý vết xước trên cổ tay mình. Ánh mắt dừng ở trên vai trái Lộc Dư An. Lông mày hơi cau lại. Anh cùng thiếu niên không thân cũng chẳng quen, nhưng là trong nhà anh cũng có một đứa em trai cùng tuổi phản nghịch. Bởi vậy nhẫn nại không ngừng nhìn thoáng qua. Lộc Dư An theo ánh mắt của anh nhìn lại, kéo kéo đồng phục học sinh. Vết thương dữ tợn bị cổ áo ngăn trở, cũng biết vừa rồi đúng là mình phản ứng quá khích. Cổ tay người đàn ông sưng đỏ, cậu mím môi nói, xin lỗi, Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, khí chất xung quanh người đàn ông, khiến Lộc Dư An thật sự không thích, luôn khiến Lộc Dư An nhớ tới vài người bạn trong giới của Lộc Dữ Ninh. Mạc Nhân Tuyết vui vẻ nhận lấy lời xin lỗi, hướng Lộc Dư An hỏi đường. Cậu có biết nơi bán vật liệu mỹ thuật Chiếu Đức đi hướng nào hay không? Anh coi thiếu niên như dân bản xứ sống trong ngõ nhỏ. Nghe được mấy chữ tiệm tranh Chiếu Đức, Lộc Dư An nhướng mày. Cậu cư nhiên là biết cửa hàng họa phẩm Chiếu Đức. Trong cửa hàng tuy rằng bán các loại nguyên liệu thuốc màu tự nhiên, nhưng chủ yếu hơn là buôn bán tranh quốc họa. Lão Lý từng bán mấy bức tranh cho cửa hàng kia, giá cả bị ép xuống rất thấp. Chính là cửa hàng kia còn kinh doanh mua bán tranh cổ văn vật. Ở trong giới phú nhị đại học đòi văn vẻ coi tiền như rác còn rất có danh tiếng. Là lão Lý nói cho cậu biết, cửa hàng kia cơ hồ toàn bộ đều là tranh cổ, nhưng giá bán đi là dựa theo đồ cổ mà bán. Hay là tranh cổ, Vậy thì không xác định. Lộc Dư An trên dưới do dự quan sát người trước mắt này. Không thể nghi ngờ đã đem anh ta coi như một kẻ ngu ngốc nhiều tiền. Lộc Dư An chỉ phương hướng cho người nọ. Môi khẽ nhúc nhích, vừa định nói gì đó. Điện thoại di động của người nọ vang lên. Đầu dây bên kia tựa hồ nói cái gì. Người nọ hỏi ngược lại. Bức tranh kia là bản sao thời Tống của Lộc Dư An. Mi tâm khẽ nhúc nhích. Cậu không phải cố ý nghe, nhưng lão Lý cùng cậu đã nói qua về mặc dù là tác phẩm Ngụy Tấn, nhưng hiện tại chỉ có bản sao đời Nguyên. Bản sao đời Tống so với bản sao đời Nguyên càng cũ hơn, tự nhiên cũng so với bản sao đời Nguyên càng có ý nghĩa siêu tầm. Nhưng khi lão Lý nói với cậu về nguồn gốc của thuốc màu đã nói qua, toàn thân do một loại sắc tố đặc thù như một màu cơ bản cấu thành. Sắc tố này từ một loại quặng đồng làm ra. Trong thời Tống đã không còn nữa. Thị trường tuyệt đối không thể lưu hành. Ở cuối triều Nguyên mới một lần nữa phát hiện loại khoáng thạch này. Vậy một khi đã như vậy, bản sao đời Tống là như thế nào tới đây? Lão Lý đã từng nói qua, mặt hàng tranh cổ trong đó môn đạo quá nhiều. Ngay cả viện bảo tàng bày những tác phẩm truyền đời kia, trong đó đều có không ít xuất xứ còn phải nghi ngờ. Người ngoài nghề muốn vào cửa này, tránh không được phải đóng chút học phí. Càng là người có tiền, rơi vào cái bẫy này lại càng nhiều. Cậu nhìn về phía người nọ bóng lưng bước nhanh rời đi. Trong lòng ước chừng đã khẳng định người này phỏng chừng là muốn đóng học phí. Đúng là coi tiền như rác. Cậu giật giật miệng, muốn nói gì đó, nhưng lời cậu nói sẽ có tin tưởng sao? Người nọ quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn đối diện Lộc Dư An. Lộc Dư An yếu ớt cúi đầu, đem sách giả vờ nhét vào trong túi. Đợi đến khi cậu ngẩng đầu, người kia đã đi xa. Lộc Dư An khịt khịt mũi, mùi thơm đáng ghét kia dường như vẫn chưa tiêu tan. Mạc Nhân Tuyết kiên nhẫn nghe điện thoại bên kia nói xong mới buồn cười nói. Hà, bản gốc đời Tống, Mạc Thiên Thành, em lại đến chợ đồ cổ loạn thất bát tao nào sao? Nói xong anh cúp điện thoại, đi về hướng thiếu niên chỉ. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Mạc Nhân Tuyết đến thay ông ngoại tìm kiếm sư đệ thất lạc nhiều năm. Vị thúc công kia họ Lý, năm xưa bởi vì một ít hiểu lầm, nhiều năm không liên lạc với ông ngoại, cho đến cách đây không lâu gửi một phong thư ủy thác. Chầy chật nhiều nơi cuối cùng trải qua 2 năm mới đưa đến tay ông ngoại. Ông ngoại thân thể không bằng lúc trước, vừa nhìn thấy ước nguyện của cố nhân, kéo thân thể bệnh tật muốn đi Nam Thành, bị anh khuyên ngăn, bức thư bị phá hủy một phần. Địa chỉ của chú Lý và tên của tiểu đệ tử đều không rõ ràng lắm. Thành phố phía Nam rộng lớn như vậy, tìm một người nào có dễ dàng. Anh vừa từ phòng đấu giá châu Âu trở về, ngựa không dừng vó liền chạy tới Nam Thành. Anh phái người tìm hồi lâu mới ở bên này tìm ra một cửa hàng vật liệu vẽ, nhìn thấy bức tranh rất quen thuộc của chú Lý. Mạc Nhân Tuyết nhớ tới những gì anh vừa nhìn thấy trong hẻm. Những người sống trong hẻm phần lớn là người di cư từ bên ngoài đến định cư ở Nam Thành. Biến chuyển rất lớn, việc tìm người là khó lại càng thêm khó. Giữa lông mày anh không khỏi có tia u ám. Cúi đầu mới phát giác trên ống tay áo có vết máu đỏ sẫm. Là vừa rồi học sinh trung học kia để lại. Anh nhịn không được nhìn lại, nhìn thấy ở đầu hẻm. Cậu học sinh trung học kia đưa lưng về phía anh, bóng lưng đơn bạc, chống eo cúi đầu nhìn khoảng đất hỗn độn, cong thắt lưng chậm rãi nâng thùng rác vừa mới đổ lên. Mạc Nhân Tuyết nhịn không được nghĩ, lúc đánh nhau nhìn không ra lại ngoan như vậy, anh Mạc nào đó, ngoan như vậy đánh nhau cũng giỏi nữa thế mà lại là vợ mình, hi hi, cách trương.